Đại Chúa Tể, chương 984, Thiên Bằng Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao la đại lục hiện ra tư thái nghiền nát, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập một loại khí tức giống như phế tích. Chỉ có điều, mặc dù là tàn phá thành như vậy, thần thú chi nguyên như cũ vẫn tản ra một loại cảm giác áp bách đặc biệt, làm cho những người đến được nơi này đều là đối với thời kỳ viễn cổ lòng mang kính sợ ưu. Phía trên chân trời mênh mông, âm thanh xé gió triệt qua, chỉ thấy được bốn đạo quang cầu từ chỗ xa xa cực nhanh mà đến, sau đó mang theo âm bạo thanh âm chói tai, nhanh chóng hướng với xa xa mà đi. Mà bốn đạo thân ảnh này, tự nhiên là đến thần thú chi nguyên sau, là trực tiếp đem mục tiêu tập trung tại viễn cổ luyện thể tháp, hơn nữa đang cấp tốc tiến đến mục trần, cửu u bốn người. Bọn hắn đã là cấp tốc đuổi gần nửa ngày lộ trình, mà ở trong một đường đuổi theo, bọn hắn cũng là gặp một ít linh thú chủng tộc khác, bất quá đều là kiêng kỵ cảnh giác lẫn nhau, cũng không xuất hiện bất kỳ tranh chấp. Dù sao trước khi chưa nhìn thấy bảo bối gì, ai cũng không muốn không duyên cớ tiêu hao khí lực, dù sao có thể đi tới nơi này thần thú chi nguyên rất nhiều chủng tộc cũng không phải cái tầm thường nhân vật gì, hoặc nhiều hoặc ít đều là có một ít tiền vốn, cho nên không đáng không duyên cớ trêu chọc. Chính là bởi vì như thế, tại trong một đoạn đường chạy đi này, mục trần bọn hắn ngược lại là có chút khoan khoái dễ chịu. Dựa theo phương vị của chúng ta mà xem, chúng ta đã ở gần tòa viễn cổ luyện thể tháp kia, có lẽ còn có một ngày thời gian. Đang phi hành thì cửu u cầm trong tay một đạo thú cốt la bàn, trên la bàn có quang điểm hiển hiện, mơ hồ trong đó tựa hồ là có thể nhìn thấy một bộ địa đồ cực kỳ mơ hồ, ở trung ương địa đồ thì là có thêm một tòa tháp văn, nghĩ đến hẳn là địa phương mục đích mục trần bọn hắn lần này. Mục trần gật gật đầu, cũng không lộ vẻ vội vàng sao động, ngược lại là trong lúc chạy đi có chút nhắm mắt. Tâm niệm vừa động, trong thiên địa liền có thêm linh lực liên tục không ngừng bị hắn hút vào trong cơ thể. Bất quá tại lúc những thiên địa linh lực này nhanh chóng bị mục trần hấp thu, hắn nhưng lại có thể phát giác được một tia lực lượng kỳ lạ từ trong đó tán giật đi ra, sau đó sáp nhập vào trong huyết nhục cơ thể hắn, tại cái kia dung nhập chốc lát, mục trần tinh tường cảm ứng được bản thân khí huyết phảng phất đều là trở nên càng thêm sinh động một ít. Thần thú chi nguyên thiên địa linh lực đúng là ẩn chứa một tia lực lượng đối với thân thể có rèn luyện chi ý, mà mục trần ngược dòng tìm hiểu căn nguyên lại phát giác cái kia tia lực lượng đúng là hồng hoang chi khí tràn ngập trong thiên địa này. Khó trách năm đó thần thú chi nguyên lấy được sức nặng như vậy ở thần thú đại lục, ở chỗ này tu luyện, đối với những linh thú, thần thú chủng tộc mà nói, rất có ích lợi. Mục trần thầm khen một tiếng, tuy nói hắn nửa ngày thu nạp thân thể tinh tiến không bằng trước kia hấp thu một khỏa huyết linh nê hoàn. Nhưng cái này dù sao cũng là vô cùng vô tận, căn bản không cần đau khổ tìm kiếm huyết linh nê, về lâu về dài, cái phần tăng lên kia cũng là rất đáng sợ. Xem ra thần thú chi nguyên đối với thân thể tu luyện quả nhiên có lợi thật lớn. Cảm thụ được khí huyết trong cơ thể có chút sôi trào, mục trần trên mặt cũng là có một vòng dáng tươi cười hiện ra, đối với cái viễn cổ luyện thể tháp sắp tới cũng là càng chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần hắn Long Phượng Thể đủ đột phá đến tầng thứ hai, nghĩ đến lúc đó mặc dù chỉ là nương tựa theo thân thể chi lực, hắn cũng đủ để cùng thất phẩm chí tôn ngạnh tiếc. Lần tới thần thú chi nguyên chi này, hắn không chỉ muốn trợ cửu u đạt được viễn cổ bất tử điều thần huyết, còn phải làm cho bản thân thực lực đột nhiên tăng mạnh, chỉ có như thế, lúc cái thượng cổ thiên cung kia xuất hiện, hắn mới có lấy tư cách đi tranh đoạt đại nhật bất diệt thân tiến hóa chi pháp. Kế tiếp một ngày thời gian, mục trần bốn người ngựa không dừng vó, mà khi bọn hắn tốc độ cao nhất vọt đi, bọn hắn cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra đã tới chỗ phiến địa vực viễn cổ luyện thể tháp. Trên một tòa cô phong, mục trần bốn người thoáng hiện mà ra, bọn hắn vừa xuất hiện, ánh mắt là quang hướng về phía chỗ xa xa, chỉ thấy được ở dãy núi đằng kia, một tòa cự đại thành phố tung hoành vạn dặm lẳng lặng đứng sừng sững. Tòa thành thị này tuy nhiên hôm nay sớm đã hóa thành phế tích nhưng mà như cũ là có thể từ trong tàn phá nhìn ra từng đã nguy nga, nghĩ đến ở thời kỳ viễn cổ, tòa thành thị này cũng tất nhiên là một tòa hùng thành thần thú chi nguyên. Đây là Đại Hoang Thành, ở thời kỳ viễn cổ, chính là cái này thần thú chi nguyên bên trong một phương đính tiêm thế lực mà ở trong thành này, liền có để lại một tòa viễn cổ luyện thể tháp. Cửu U ngón tay ngọc chỉ hướng tòa cổ xưa phế tích thành thị, nói ra. Mục trần gật gật đầu, chợt hắn hai mắt nhắm lại chằm chằm vào cái phiến thiên địa này, nói. Xem ra cái tòa viễn cổ luyện thể tháp lực hấp dẫn không nhỏ đấy. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, hắn có thể phát giác được, ở xa xôi ngoài phía chân trời, không ngừng có một ít cường đại khí tức gào thét mà đến, mà hiển nhiên, mà mục tiêu của những người này, đương nhiên đều là tòa viễn cổ luyện thể tháp này. Hơn nữa ngoại trừ những khí tức đang nhanh chóng chạy đến khí tức mục trần ngóng nhìn lấy này tòa phế tích thành thị, nhướng mày, ở nơi này, đã có không ít linh lực chấn động hiển hiện, tại đây, hiển nhiên đã có người nhanh chân đến trước, dẫn đầu đã tới nơi đây. Ân, Ngay tại lúc Mục Trần cảm ứng đến trong tòa đại thành thị linh lực chấn động, thần sắc hắn đột nhiên khẽ động, ngẩng đầu lên nhìn về phía một cái phương hướng, tại đâu đó, đột nhiên có sổ đạo trường hồng xẹt qua phía chân trời, hơn nữa, những quang cầu vồng tại lúc tiếp cận bọn hắn, tựa hồ cũng là đã nhận ra sự hiện hữu của bọn hắn, lúc này âm thanh xé gió lên, lại trực tiếp là xuất hiện ở trên không trước bọn hắn. Ha ha, ta nói là ai, nguyên lai là cửu U đấy. Nhiều năm như vậy không có tin tức, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm tiến hóa đã thất bại. Mà đang ở cái kia mấy đạo quang ảnh hiển hiện lúc, một tiếng nữ tử cười duyên truyền đến, thanh âm kia tuy nhiên dễ nghe, nhưng ngôn ngữ lại cay nghiệt chi cực. Cửu U vừa nghe đến cái thanh âm này, khuôn mặt lập tức chìm xuống, nàng ngửa mặt lên, có một vòng giọng mỉa mai dáng tươi cười hiện ra đến. Liễu Thanh, xem ra năm đó ngươi bại bởi ta, cho tới bây giờ cũng còn nghĩ không thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Trần cũng là ngẩng đầu lên, chỉ thấy được ở đằng kia trên không, lại có thêm bốn đạo thân ảnh hiện ra, bên trong bốn đạo thân ảnh, có một nữ tử mặc áo xanh, nàng thân thể mềm mại thon dài, cũng là có lồi có lõm, mặt mày tinh xảo, hơi có chút yêu mị cảm giác, chỉ có điều nàng lúc này, chính là bởi vì cửu U trước khi phản kích, trong đôi mắt đẹp có hàn quang hiển hiện. Mục Trần nhíu mày nhìn qua đám người kia, hiển nhiên có chút không rõ lai lịch, bất quá xem bộ dáng này, cửu U tựa hồ cùng Liễu Thanh nữ tử này liên quan rất sâu. Mục Trần đại ca, bọn họ là thiên bằng tộc người, dĩ vãng thiên bằng tộc này phái ra tuổi trẻ của bọn hắn đến cửu U tước tộc tỷ thí, mà cái này Liễu Thanh tử khi đó thua ở trong tay cửu U tỷ tỷ, bất quá không nghĩ tới nàng vậy mà bụng dạ hẹp hòi đến loại trình độ này, cho tới bây giờ còn nhớ rõ tinh tường. Tại Mục Trần nghi hoặc thì Mạc Linh lặng lẽ nói, trong ngôn ngữ hiển nhiên là đối với cái kia Liễu Thanh hảo cảm không nhiều lắm. Thiên bằng tộc. Mục Trần khẽ giật mình, chợt khẽ gật đầu, đây cũng là một cái linh thú chủng tộc không kém hơn cửu U tước tộc, tộc này cũng là có chút ít lai lịch, nghe nói là có được siêu cấp thần thú kim sĩ đại bằng huyết mạch, nếu như có thể triệt để thức tỉnh, đồng dạng là có được vô cùng tiềm lực. Không nghĩ tới lâu như vậy không thấy, cửu U ngươi miệng lưỡi cũng là càng ngày càng lợi hại. Tại khi Mục Trần cùng Mạc Linh đang nói chuyện, Liễu Thanh thì là lại lần nữa cười lạnh một tiếng, rồi sau đó ánh mắt của nàng đột nhiên chuyển hướng về phía Mục Trần, lúc này lông mày nhảy lên, nói. Ta trước khi cũng là nghe nói một ít tin tức, nói là ngươi cùng một nhân loại ký kết huyết mạch kết nối, nghĩ đến tựu là vị này đi à nha. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá Mục Trần, cái kia trong ánh mắt chứa đựng cao ngạo cùng xem kỹ, cùng với một vòng nhàn nhạt khinh thường. Lục phẩm chí tôn, bực này thực lực ngươi cũng dám dẫn hắn đến thần thú chi nguyên, xem ra ngươi đối với hắn thật đúng là coi trọng cực kỳ, bất quá ngươi phải cẩn thận rồi, nếu là hắn không cẩn thận bị chết tại thần thú chi nguyên, chỉ sợ cửu U ngươi không thể nói trước cũng phải vì hắn chôn cùng rồi. Mục Trần nghe được chuyện đó, lông mày cũng là nhíu lại, trong mắt xẹt qua một vòng hàn mang, bất quá nhưng chỉ là đạm mạc nhìn cái kia Liễu Thanh liếc cũng không bị kích động gì, nhưng trong nội tâm, nhưng lại đối với cái này nữa cảm tăng lên, nếu là có cơ hội mà nói, đích thị là muốn hảo hảo giáo huấn một phen. Liễu Thanh nhìn thấy Mục Trần thần sắc đạm mạc, trong ánh mắt cũng là xẹt qua một vòng kinh ngạc, nghĩ lòng dạ hắn biểu lộ ra ngoài, ngược lại cùng tuổi tác hắn biểu hiện ra có chút bất đồng. Không nhọc hao tâm tổn trí, nếu như ngươi cảm thấy lần trước giáo huấn còn chưa đủ, ta tùy thời có thể lại cùng ngươi chơi đùa. Cửu U âm thanh lạnh lùng nói. Vậy sao? Liễu Thanh nghe vậy, khóe môi lập tức khẽ cong, sau đó nàng có chút nghiêng đầu, làm như tùy ý đối với bên cạnh một vị tộc nhân cười nói. Tông đằng đại ca có lẽ đã đi đầu đến này tòa luyện thể tháp đi à nha? Ha ha, dùng tông đằng đại ca tốc độ thất phẩm chí tôn bên trong ai có thể vượt qua? Vị nào thiên bằng tộc cường giả cười nói, đồng thời giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào Mục Trần bọn người. Tông đằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà khi cửu U đang nghe cái tên này lúc ánh mắt nhưng lại nhịn không được ngưng tụ, trong thần sắc hiện lên một ít kiêng kỵ. Mục Trần thấy thế, không khỏi có chút nghi hoặc đối với Mạc Linh truyền âm hỏi. Cái tông đằng kia là người phương nào? Mạc Linh lông mày cũng là nhíu, sắc mặt có chút khó coi, nói. Cái tông đằng kia thế nhưng mà là người thiên phú chắc tuyệt nhất trong tuổi trẻ thiên bằng tộc, nghe nói có hy vọng nhất thức tỉnh kim sĩ đại bằng huyết mạch, người này thực lực siêu cường, hắn đã từng cùng phượng hoàng nhất tộc thiên tài giao thủ, nhưng không chút nào rơi vào thế hạ phong, hôm nay xem như linh thú giới trẻ tuổi thanh danh thật lớn chi nhân. Mục Trần nghe vậy, lúc này mới cảm thấy giật mình, trách không được Liễu Thanh không kiêng nể gì như thế, nguyên lai là ỷ có bậc này nhân vật ở phía sau làm chỗ dựa. Liễu Thanh nhìn thấy cửu U im lặng, không khỏi cười đắc ý, bất quá nàng cũng không lại nói thêm cái gì, chỉ là cười mỉm mà nói. Xem ra mục tiêu của các ngươi cũng là tòa luyện thể tháp nơi này, vậy cũng được tốt, đến lúc đó. Ta sẽ làm cho tông đằng đại ca chăm sóc các ngươi nhiều hơn một chút. Cái kia chăm sóc hai chữ nói rất nặng, ý tứ ẩn chứa trong đó, mọi người ở đây đều là tinh tường minh bạch. Ngược lại là cẩn thận một chút. Dịch khó lắm, ý cơ bản là đe dọa ngược lại. Mục Trần mí mắt vừa nhấc thản nhiên nói. Liễu Thanh Trì trệ, trực tiếp bị Mục Trần một câu tức giận đến xanh mặt, chợt nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà hung hăng liếc như muốn róc xương lóc thịt Mục Trần, cười lạnh nói. Hy vọng đợi tí nữa nhìn thấy Tông Đằng đại ca, các ngươi còn có thể cười được. Thoại âm rơi xuống, nàng cũng là chẳng muốn tiếp tục dừng lại, trực tiếp hóa thành lưu quang, nhanh chóng xẹt qua phía chân trời, trực tiếp quang hướng về phía tòa phế tích thành thị. Mục Trần nhìn qua thân ảnh của bọn hắn đi xa, hai mắt ngược lại hơi hơi híp mắt. Tông Đằng sao? Hy vọng người này chưa đến quấy nhiễu hắn sông tháp cơ duyên, bằng không thì quản ngươi thiên kiêu ra sao, hắn khi ra tay, cũng sẽ không có chút lưu tình. Cách chương.